Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Đoạt Xá Gá Hồn là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trong buổi tối ngày hôm nay. Đây là một tác phẩm mới rất hay của tác giả quen thuộc, tác giả Quang Triệu. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Đoạt Xá Gá Hồn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng tụng dinh kèm với tiếng khóc ai oán nỉ non của một người hát thuê đám ma phát ra từ chiếc loa bắc ngoài ở đầu ngõ, kết hợp với tiếng đàn bầu nghe cực kỳ sầu thảm. Khương ơi là Khương, nhà cao cửa rộng con không ở, mồ hoang đất lạnh con lại nằm, có ai khổ như tôi không hại trời. Ông Đại ơi, ông đi rồi sao lại rủ con đi cùng vậy hả ông? Bây giờ còn mình tôi với con Lan thì phải làm sao? Có ai thấu nỗi lòng này của tôi không hả? Một lúc sau thì vẫn giọng ca này cất lên. Anh Khương, em là em rể của anh đây. Biết tin anh bỏ về trời sao em đau đớn tơi bời ruột gan. Em khóc thương anh vô vàn, chia ly vĩnh biệt nghe tan nát lòng. Cạnh đó là một người đàn ông năm nay chẳng ngoài 30, gương mặt điển trai nhưng bình thản đến lạ lùng, đang nhìn xung quanh như dò xét. Đây chính là Tước, em rể của kẻ đang được người thân làm đám ma, cũng là con rể của bà Lành. Khá vừa dúi vào tay của người đàn ông khóc dở tờ 100.000, yêu cầu xứng tên của mình trên loa để cho mọi người nghe thấy. Vợ của gã đứng bên cạnh chiếc bàn thờ vong, chỉ mỗi chiếc di ảnh chứ không có quan tài. Do tục lệ của làng tỏi này xưa nay vẫn không cho phép dân trong làng mang xác của những người chết đường chết chợ về nhà để làm đám tang. Chính vì vậy mà hầu hết không khí này là khá kỳ quặc. Nhà bà Lành thì ở sâu tít trong làng, còn hiện tại xác con trai của bà được đặt ở ngoài cánh đồng làng. Thế người ta bảo là con trai của bà sốc ma túy mà chết ở đấy. Mà điều quái dị hơn nữa chính là phát hiện ra cả ba người chết cùng một chỗ mới đáng sợ. Tất cả đều còn rất trẻ. Tuổi của cả ba thằng này cộng lại chưa bằng tuổi của người cao nhất làng. Đây là một việc làm chưa từng xảy ra ở làng tỏi này. Hai thanh niên là Đình và Khương là người cùng làng, còn ngoài kia là ở làng bên. Người nhà cũng làm ma nhưng dựng rạp ở ngay ngoài đầm. Ở nhà thì cũng dựng rạp nhưng chỉ vài cái bàn vong và mấy cái bàn uống nước mà thôi. Ở bên ngoài hàng xóm và họ hàng gia quyến của nhà bà Lành rất đông. Già trẻ gái trai đủ cả. Mặc dù là đám ma thật, nhưng dường như chẳng mấy ai tỏ ra đau buồn hay khổ sở, thậm chí còn ngược lại hết sức vui mừng. Bởi lẽ cái người nằm trong quan tài kia là Khương, là một thằng nghiện và bản chất lưu manh côn đồ, từng vào tù ra tội. Thêm vào đó là sự cùng quấn của gã mỗi khi lên cơn thì thực sự mà nói đối với người làng tỏi cực kỳ chán ghét. Phần vì ba binh ba bữa, phần vì chẳng còn gì để mất cho nên cực kỳ liều lĩnh. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao ngày hôm qua người ta phát hiện ra Khương đã nằm chết cục ở dưới cánh đồng làng. Người dân đi làm đồng sớm phát hiện Khương chết cứng đơ tím tái, gương mặt vốn chẳng có gì là ưa nhìn của gã, để những vết mụn cóc to bự. Thâm đen gấm ghiếc cùng với những nốt mà ở cánh tay do chích chắc lâu năm. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm mọi chuyện đã đổi khác. Nhìn dáng vẻ thất bần xông xáo của gã con rể đang chạy đi chạy lại, khi thì tiếp nước mọi người đến chia buồn, khi thì thay mặt của cha mẹ vợ đứng trước bàn vong để tạ lễ những người đến phúng viếng, thì một số người liền tấm tắc khen: cái thằng Tước này phải nói là rất ngoan, rất có nghĩa với nhà bà Lành. Phải đấy, mặc dù nó với cái thằng Khương trước kia có khúc mắc, thế nhưng mà nó vẫn về phụ gia đình làm đám cho anh của nó. Cái thằng này được đấy. Nhưng có một số người lại nhìn Tước bằng ánh mắt dò xét, nhất là mấy bà hàng xóm và mấy bà cô họ hàng cạnh nhà thì thào: tôi thừa biết đấy, bà nhìn kìa, cái ánh mắt của cái thằng con rể nhà bà Lành đấy. Nó vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn mọi người, tỏ ra rất là nham hiểm. Cái loại đàn ông ăn lông mày sâu róm mắt tam bạch đó, cằm nhọn mũi chim mưng kia thì không có hậu đâu. Cái thằng này tôi nói không ngoa chứ bây giờ nó đang mở cửa trong bụng chứ chả đùa. Gớm, sao bà lại nói thế? Bà biết xem tướng xem bói hả? Còn hơn cả xem tướng xem bói đấy. Cái thằng này thuộc dạng chặn vương. Ngày đầu về ra mắt nhà bà Lành, tôi để ý thấy nó cứ hỏi đi hỏi lại cái thằng Khương là mẹ có mấy căn nhà. Rồi nó ra quan đất ngắm nghía chán chê mê mỏi căn nhà này rồi gật gù. Ánh mắt của nó hiện lên vẻ tham lam rõ rệt đấy. Đây là tiếng của bà Phúc, cô ruột của Khương, cũng là em chồng của bà Lành. Giọng điệu của bà Phúc tỏ ra khá là ghét, cho nên cách nói cũng có phần bỉ bôi. Nghe thấy vậy thì bà hàng xóm cũng nói chen. Phải đấy, cái thằng này chẳng phải là cái dạng hiền lành gì đâu. Mấy lần tôi cũng nghe thấy anh em nó va chạm, nói chuyện cứ như là dân xã hội đen đấy các bà. Đấy, thỉnh thoảng nó lại cứ liếc nhìn trộm chúng ta. Được rồi, để xem như thế nào. Bất chợt một người lên tiếng rồi phản báo. Gớm nữa, các bà cứ nói như kiểu là các bà là công an điều tra không bằng đó. Cái thằng Khương nó bị sốc ma túy chết, bây giờ vẫn ở cánh đồng. Chúng ta cũng chỉ là người ngoài, đừng có nói gì quá để cho bà Lành nghe thấy lại phiền phức. Tội bà ấy ra. Đi thôi, chúng ta vào đăng ký lên loa để phúng viếng rồi ra đồng nhìn mặt nó lần cuối. Khổ thân, mới hơn 30 tuổi đầu chưa vợ con gì mà đã chết. Ôi dào ơi, nó nghiện ngập vào tù ra tội như thế. Nó chết đi thì khối người mừng đấy chứ. Một bà thấy vậy thì nói chêm. Thì tôi thấy vậy tôi nói như thế, chứ chúng ta phải lâm vào hoàn cảnh như nhà bà Lành thì mới hiểu được. Dứt lời thì bà này cũng mặc kệ những người hàng xóm lắm chuyện mà từ từ tiến lại phía bàn vong, thắp ba nén nhang chia buồn với chủ nhà. Đây là đám ma xưa nay chưa có tiền lệ ở làng tỏi. Nếu không có tiền lệ cũng là có lý do của nó. Tại duy nhất có bàn đặt vong cái ảnh thờ mà thôi. Còn chẳng có quan tài vì hiện giờ quan tài đang được đặt ngoài cánh đồng. Có vài người họ hàng anh em thân thích trông áo quan ở ngoài đó. Theo yêu cầu của gia đình đề nghị với cơ quan an ninh là không khám nghiệm tử thi, bởi vì ai cũng biết Khương là thành phần nghiện ngập lâu năm. Mà nguyên nhân cái chết chẳng nói cũng thừa hiểu được, đó chính là do sốc ma túy. Chỉ có điều chẳng ai ngờ được rằng cái chết của Khương không có liên quan đến ma túy, nhưng nó còn một cái ẩn tình khác. Nói đúng hơn là gã bị người khác hãm hại, mà người này chẳng ai khác chính là Tước, em rể của gã. Nhưng thường mọi việc sẽ êm du, gã đã mưu tính kế nhiều tháng trời, mục đích cũng là để muốn triệt hạ Khương. Gã anh vợ nghiện ngập đều giả của mình. Cho đến hôm nay khi mà thủ tiêu được Khương, thậm chí qua mặt được cả cơ quan an ninh, qua mặt được pháp luật. Nhưng mà sự đời nhiều khi nó lại chéo nghèo. Luật pháp có lúc sơ hở, nhưng mà luật nhân quả thì tuy thưa nhưng mà khó lọt. Cái kim lâu ngày rồi cũng nổi ra, chẳng ai có thể nắm được bàn tay suốt cả ngày. Kẻ gieo nên tội ác sẽ gặp phải quả báo, sớm hay muộn mà thôi, dù hắn có là ai đi chăng nữa. Nói về trước lúc xảy ra đám tang của Khương, thì gia đình của nhà bà Lành hiện có ba mẹ con. Bà Lành là mẹ của gã cùng với cô em gái tên là Lan vừa lấy chồng năm ngoái. Bản thân của gã chơi bời hư hỏng lao vào tệ nạn từ thời thanh niên, nhưng bà Lành thì vốn thương đứa con trai, lại thêm chồng của bà là ông Đại đã mất. Có duy nhất Khương là trụ cột, là chỗ dựa của bà. Mọi chuyện những tưởng cứ như vậy sẽ êm đềm. Bà Lành thì kinh tế mạnh giàu có, lại chiều con trai, vẫn thường xuyên giấm dúi đưa tiền cho gã. Nhưng mà mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp khi mà Lan, đứa con gái út của bà lấy chồng tên là Tước. Gã trai này ở quê, còn nhà bà Lành thì ở thành phố. Gia cảnh vốn cũng nghèo khó, cho nên anh ta phải cắn răng chịu đựng cảnh chó chui gầm chạn, nói trắng phớ ra là ở rể. Cũng phát sinh rất nhiều mâu thuẫn trong sinh hoạt, bởi vốn Tước cũng chẳng phải là thành phần hiền lành gì mà cực kỳ cục xúc. Nhiều lần gã cũng bàn với vợ là muốn ra ngoài thuê phòng trọ ở riêng, thế nhưng mà Lan vợ của gã không đồng ý, liền bảo: bây giờ chúng ta còn khó khăn trăm bề, thêm vào đó là bao nhiêu khoản phải chi tiêu. Anh hãy chịu khó một thời gian nữa, chúng ta sẽ dồn tiền vào. Đợi mẹ cho vay một ít thêm mua một cái căn chung cư. Bây giờ mà tách ra thì có chết dở chứ chả đùa. Thế nhưng mà anh sợ ở đây là có ngày anh với anh trai của em xảy ra chuyện. Em còn yêu anh nữa không? Nếu mà còn yêu anh thì chúng ta xin bà ra ở riêng. Anh không có chịu được cảnh anh vợ suốt ngày tiền nong nong. Có tiền đưa cho nó hút chích thì anh em. Đến khi không có tiền nó lại trở mặt như là trở bàn tay đó. Em thử đặt cương vị vào anh một lần thử xem. Tước trả lời của vợ nhưng có phần hơi mềm lòng, bởi thân của gã có phần rất yêu chiều vợ. Cưới nhau được gần một năm, thực lòng mà nói thì bản thân gã cũng không phải là không có tham vọng, Bởi lẽ cái nhà 4 tầng mới xây xong của bố mẹ vợ gã đẹp nhất nhì ở khu phố. Thêm vào đó là đất cát ruộng nương của gia đình nhà bà cũng rất nhiều. Mục đích gã yêu và cưới Lan thì cũng có chút tính toán, chẳng phải là không có lý do. Lan thì về hình thức không phải là xấu, nhưng cô rất hiền lành. Sống dưới mái nhà của một gia đình có anh trai nghiện ngập chơi bời hút chích, thì dù có muốn dù không thì cũng chẳng thể tránh được cảnh cam chịu. Nhất là mỗi lần anh trai cô lên cơn vật thuốc, gã sẽ tìm mọi cách để quay quắt tiền để đi mua thuốc làm thỏa mãn cơn thèm. Chính vì thế mà Khương cũng không lấy vợ, hay nói đúng hơn là chẳng ai thèm đến một thằng nghiện ngập dính vào heroin làm gì. Dân làng ai cũng biết gã nghiện ngập thì làm sao dám gả con gái cho gã. Còn về phần của Tước thì tuy gia cảnh xuất phát điểm khá thấp, lại là trai quê, nhưng bù lại về hình thức thì gã nếu so sánh với Lan thì gã ăn đứt, lại khéo mồm cho nên cũng rất được lòng người đối diện. Có điều là cảnh ở quê nó hơi khổ khẩm, câu nói không có gì quý hơn độc lập tự do, quả là không sai nếu đặt trong trường hợp của gã. Sống chung nhà với hai mẹ con bà Lành thì đối với gã chẳng dễ chịu chút nào, đặc biệt là tên anh vợ nghiện ngập kia. Mỗi lần không xin đều hoặc vay mượn được em rể thì lại cạnh khóe chửi Tước không ra một cái gì cả. Gã ở giữa thì cũng rất khó xử. Bản thân mẹ vợ và vợ thì luôn miệng dặn dò không đừng cho anh vợ vay tiền, như vậy là hại nó. Thế nhưng mà gã anh vợ kia thì cũng chẳng quan tâm. Chẳng cần biết với lại bản chất của một thằng nghiện hút thâm niên thì miễn sao có tiền để thỏa mãn cơn hành hạ của ma túy là được rồi. Với lại trong đầu của gã có suy nghĩ rằng đây là nhà của mình, vợ chồng cô em gái ở đây chỉ là ở nhờ mà thôi. Bố mày muốn đuổi đi lúc nào chả được, chính vì vậy mà càng ngày gã lại càng quá quắt. Như hôm trước gã túm cổ áo của Tước khi hỏi tiền em rể không được thì trời, mẹ nhà mày chứ. Ở đây thì phải biết điều nghe chưa, ta không có nghiện ngập thì cũng chẳng vay tiền mày làm gì. Còn 200 ngàn mà mày cũng tiếc rẻ, đừng có nói với tao là 200 ngàn mày cũng không có. Không, em không có thật mà. Tước vốn khéo mồm mặc dù cay thằng anh vợ khốn nạn đều già này lắm, nhưng vẫn nhịn mà khéo léo đưa tay, gặn tay của Khương ra, định đi lên gác về phòng của mình để tránh mặt. Nhưng anh vợ phía sau lại chửi, còn mẹ nó chứ, mày cứ cộng hết tất cả số tiền mày cho tao vay từ ngày mày lấy con Lan về là bao nhiêu, mai bố mày sẽ trả đủ không thiếu 1.000, bố cái thằng nhà quê. Mà từ mai vợ chồng mày ra ăn riêng đi, đừng có mày nhờ vả mẹ tao nữa, tao không muốn mẹ tao phải khổ. Nghe thấy như vậy thì Tước liền lập tức quay lại nhìn thẳng mặt anh vợ rồi nói, xin lỗi con mẹ nhà anh đi, anh đừng có mà xưng bố với tôi anh chả là cái điều gì khác. Đừng tưởng mình nghiện là ra oai gấu mèo nha, mẹ kiếp tôi cũng ăn cơm va chạm xã hội từ nhỏ, nếu không vì em gái của anh và bà già anh thì tôi mặc kệ rồi. Còn nếu anh thích đánh nhau hay thích cái gì cũng được, loại anh tôi chấp ba thằng, mẹ tin sư nó tinh vi tinh tướng. Anh nói anh không muốn mẹ anh phải khổ, tại sao anh lại không cai nghiện hoặc chích con mẹ anh đi? Chính anh mới làm khổ cho bà ấy, tôi cũng đã nhờ vả hay ăn bám nhà anh cái gì đâu. Hay là anh nghĩ anh là anh vợ tôi rồi anh muốn sỉ nhục xúc phạm? Xin lỗi mẹ đó chứ, anh vợ chứ không phải là bố vợ, định mệnh có tí tuổi thế cho nhanh. Nghe thấy như vậy Khương vô cùng bức xúc, mặc dù tuổi tác của hai người xem nhau nhưng gã trịnh thượng. À mẹ cái thằng nhãi này mày hỗn nhờ, mày dám nói với anh vợ của mày như vậy hả? Mày có tư cách gì hả? Anh là cái gì tôi không dám. Trong mắt tôi ấy chỉ sợ những người tử tế thôi, chứ định công mày những thằng nghiện thì nó chả có cái vẹo gì cả, chả anh em cái gì hết. Tí nữa tôi chuyển nhà, còn đã không có anh em rồi ấy, thì là tao và mày hết. Nếu mày có bản lĩnh tao với mày tí ra ngoài mỗi thằng một con phóng lợn solo xem, mày chết chôn. Tao cũng chán sống cái cảnh này lắm rồi đấy. Tước lúc này cũng vô cùng bức xúc, bao nhiêu lâu nay vẫn nhịn thằng anh vợ khốn nạn bẩn tính này, cho nên bây giờ giống như là một giọt nước tràn ly. Tính đến số tiền mà Khương cho vay cũng cả vài triệu, thế nhưng mà khổ nỗi với một kẻ vô công rồi nghề lại nghiện ngập cờ bạc thì lấy đâu tiền ra mà trả. Thêm vào đó là Lan, cô tính vốn là cam chịu hiền lành, luôn sợ va chạm, lại càng muốn chồng của mình chiều theo ý của anh trai. Nhưng mà cô không bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của chồng cô cả. Chính vì vậy mà Khương càng ngày càng lấn tới, càng lúc càng tỏ ra mình là bố đời. Sau lần ấy mặc dù không xảy ra vấn đề va chạm, nhưng mối quan hệ của hai anh em có vết rạn nứt rất sâu. mà chẳng thể giải quyết được, cả hai vẫn luôn gầm ghè. Khương thì vốn tính sinh ra lớn lên ở đây, cho nên mối quan hệ cũng khá rộng, lại chơi bời và cậy mình là đàn em của mấy tay anh chị có máu mặt quanh khu vực, cho nên khá là tinh tướng, luôn coi thường Tước. Nhưng mà gã không hề biết rằng Tước cũng không hề đơn giản như là mình nghĩ. Mặc dù là trai quê nhưng mà hồi xưa cũng là thành phần có tiếng tăm nghịch ngợm. Em quyết định rồi, anh có ngăn cản vô ích. Nếu như mà anh chuyển ra ngoài thì chúng ta sẽ vất vả lắm đây. Bây giờ em bụng chửa vượt mặt, bao nhiêu thứ phải lo. Anh mà cứ như vậy thì... Nói rồi Lan ôm mặt khóc làm cho Tước cảm thấy thực sự đau lòng. Bà Lành thì vừa đi trở về, từ bên ngoài bà đã nghe thấy tiếng xe máy nổ giòn giã. Bước vào trong nhà nhìn thấy con gái đang khóc sưng mắt, thì bà thương con gái cho nên chỉ chít con rể. Lại làm sao? Chúng mày ở được với nhau thì ở, hơi tí thì lại cãi nhau, hơi tí thì thế nọ thế kia. Mà anh Tước, anh làm gì khiến cho con Lan khóc sưng cả mắt thế kia? Anh có biết đàn bà con gái đang bụng mang dạ chửa khóc nhiều, suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến đứa trẻ không hả? Tước nghe mẹ vợ nói đến như vậy, gã không nói gì lầm lì đi về phòng của mình, liếc mắt nhìn mẹ vợ bằng một ánh mắt lạnh lùng. Đúng lúc này thì Khương về tới, dường như tên này đã chơi đồ, ánh mắt của gã long lên sòng sọc, chỗ da vằn về những tia máu, cộng với gương mặt hốc hác vì đói thuốc, đói ngủ, cho nên càng để lộ ra sự hung ác. Trong cơn phê pha, gã chẳng biết mình đã làm gì, hoặc giả như vẫn cay cú vì lần trước thằng em dễ dám hỗn láo với mình. Lúc này con dao bấm đất thủ sẵn trong người gọi là phòng thân, tên Khương không ngại ngần rút ra miệng lầm bầm chửi thề. Mày dám làm em gái của tao khóc cả. Hôm nay mày tới số rồi con à, mẹ kiếp. Hổ không cầm thì lại tưởng là mèo búp bê. Chết con mẹ mày đi láo nháo cháu cũng thành cơm này. Dứt lời tên này liền lao lên vung tay như muốn đấm Tước. Có điều vì thể trạng nhỏ bé hơn em rể, lại đang phê pha cho nên làm sao mà ăn được. Tước khẽ xoay người né được một con dao, tiện tay khẽ huých cái cùi trỏ vào cằm của Khương làm cho gã té ngửa. Cú huých khá mạnh làm cho tên này vỡ hết cả mồm, máu me chảy ra đỏ ối. Lúc này Khương cũng chẳng còn sức chống cự nữa, đành nằm im rên rỉ. Bà Lành thấy như vậy thì sốt ruột gào lên. Mày dám đánh con của bà ư? Đánh con gái của bà chưa xong, mày còn định đánh cả nó hả? Lãng nước ơi, thằng Tước nó muốn giết người. Bà Lành bổ lu bổ loa lên, mà cũng chẳng biết vì sao bà lại có thành kiến với con rể của mình như vậy. Có thể là do sự tác động về tâm lý của những người hàng xóm, hoặc giả như trong đầu của bà nghĩ rằng Tước lấy Lan cũng chỉ vì cái nhà của bà đang ở mà thôi. Bởi thằng con nghiện ngập của bà thì sống nay chết mai, vào tù ra tội như là cơm bữa. Đã mấy lần bạn nghiện đưa nó vào viện cấp cứu tưởng rằng đã chết. Bao nhiêu hy vọng về thằng con trai duy nhất, mong nó sẽ cai nghiện thành công nhưng đều thất bại. Cho đến lúc này bà Lành cũng chẳng thiết tha gì với mong muốn về đứa con trai hư hỏng này nữa. Chỉ có điều làm cha làm mẹ, ai chẳng mong rằng điều tốt đẹp đến với con cái của mình. Rồi cho Khương có thế nào đi nữa vẫn là do bạn đứt ruột đẻ ra. Thực thấy mẹ vợ của mình bổ đu bổ loa như vậy thì gằn giọng. Người ta bảo là con hư tại mẹ, cho đến bây giờ tôi mới hiểu. Quả thật đúng là như vậy mẹ vợ ạ. Ngay trong ngày hôm nay tôi sẽ chuyển ra khỏi căn nhà này, không bao giờ thèm bước chân về đây nữa. Bà làm cha làm mẹ mà nhất bên trọng nhất bên khinh. Tôi bao nhiêu lâu nay nhẫn nhịn lắm rồi đấy. Cảnh chó chui gầm chạn chả sung sướng gì đâu mẹ vợ ạ. Bà cũng thấy nó cầm dao tấn công tôi, vợ tôi làm chứng kia. Vậy mà bà nói tôi muốn đánh con bà, tôi thực sự chán ngấy tận cổ rồi đấy mẹ vợ ạ. Tôi vừa nói nhấn mạnh đến chữ chó chui gầm chạn, điều bộ vô cùng cay đắng. Trong suy nghĩ của gã lúc này chỉ muốn rời khỏi căn nhà này ngay lập tức. Mày quá hỗn rồi đấy đồ tôi, cút khỏi đây ngay. Tôi, bà nói tôi là đồ tôi, trong khi tôi chưa từng đánh đập con gái bà lần nào, chưa từng tác động vật lý thân thể cô ấy, vẫn luôn tôn trọng bà thậm chí còn hơn cả mẹ đẻ của tôi. Ấy vậy mà bà thử nghĩ xem, đã bao giờ bà hỏi han con rể nó làm việc mệt mỏi kiếm tiền ra sao? Tôi chưa từng ngửa tay xin tiền bà 1.000 một cắc, thậm chí ở đây tôi phải đóng góp tiền điện, tiền nước, tiền nhà. Nếu bà lấy tôi vẫn đóng cơ mà. Tất cả cũng chỉ vì tôi yêu con gái của bà mà thôi. Chứ cái loại bà nói thật không xứng đáng làm mẹ đâu. Thằng con trai nghiện ngập yêu dấu của bà nó còn nói là không muốn mẹ tao phải khổ. Tình cảm quá cơ. Khéo léo quá cơ. Đúng là... Gã lúc này giống như một kẻ bị kích thích tột độ. nói ra hết những u uẩn uất ức mà bấy lâu nay mình phải chịu. Khi ngang qua người vợ của mình, tức cũng chẳng thèm để ý gì nữa, cứ như vậy thẳng đi lên lầu thu dọn quần áo. Thằng Hương lúc này đang đau đớn nôn miệng, có lẽ vì do đánh đau cộng với việc vẫn còn phê đổ cho nên thiếp đi không biết gì nữa. Đừng mà anh mau xin lỗi mẹ đi, anh không thương mẹ con em hả? Lúc Lan nhìn thấy Tước cầm cái ba lô quần áo từ trên nhà bước xuống, vẻ mặt vẫn hết sức tức giận thì nặng nề chạy đến túm tay của chồng. Em im đi, nãy giờ em không thấy mẹ em chửi anh thậm tệ thế nào hả? Em có muốn anh làm đàn ông không? Đó là đàn ông thì thà chịu khổ chứ chẳng bao giờ chịu nhục đấy. Em cứ ở đây chăm sóc cho mẹ em, cho thằng kia, để nó đè đầu cưới cổ. Lúc quay ra đến cổng, Tức còn quay mặt lại nhìn thằng Khương anh vợ rồi đe dọa. Mày có bản lĩnh thì gặp riêng tao, thích như thế nào cũng được. Mẹ kiếp tao chẳng anh em gì với mày cả. Thằng rẻ rách mà lại hãy nói chuyện đạo lý và đòi nói chuyện tư cách, xin lỗi đi. Để xem mày làm được cái gì tao. Mà tao nói trước, nếu vợ tao có bị làm sao mày cũng đừng có trách. Anh vợ thì anh vợ tao cũng đánh. Ngày xưa nó là em gái mày, nhưng bây giờ nó là vợ tao. Được cưới xin đàng hoàng có pháp luật làm chứng, còn mày thích gì cũng được. Tức lên giọng thách thức trước sự sững sờ của mẹ vợ và vợ. Hẳn đây chí này những lời nói đanh thép nhất, ghê gớm nhất mà một người nổi tiếng là hiền lành, thật thà như gã trước kia từng thể hiện ra cho mọi người thấy. Họ đều không biết rằng Tức chính là một tên cực kỳ ghê gớm. Thằng Khương kia chẳng biết có nghe được lời đe dọa của Tức không. Lúc này đôi mắt trắng đang mở rộng trừng trừng nhìn lên trời, mà kể cho máu mồm máu miệng đang trào ra. Bên cạnh đó mẹ và em gái đang khóc như mưa. Chẳng biết cả hai đang nghĩ gì, có lẽ đau khổ rằng sẽ nhất lúc này lại là Lan. Cô vợ nửa thì muốn chạy níu kéo chồng, nửa thì lo lắng về anh trai của mình. Đúng thật là cuộc đời đâu dễ phân minh, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn. Thấm thoát Tức đã rời khỏi căn nhà của mẹ vợ được gần một tháng. Bản thân của gã thì cũng chẳng được ăn học bài bản gì cả, nhưng mà được trời phú cho gương mặt đẹp trai, dễ mến và cũng khá là chịu khó. Gã biết mình không có bằng cấp gì, cho chỉ được làm những công việc chân tay mà thôi. Tuy vậy nhưng mà vốn cũng chịu khó chẳng nề hà công việc gì, cho nên cũng không phải ngửa tay xin tiền vợ. Nhưng mà trong lòng của gã thầm bày mưu tính kế, muốn giết chết tên anh vợ, muốn ném đá giấu tay, cho nên âm thầm bày ra một âm mưu cực kỳ thâm độc. Lan biết chồng của mình trọ ở gần nhà, nhưng cô không dám gọi chồng về, và bản thân cô cũng chẳng bỏ nhà đi theo Tước, chỉ thỉnh thoảng nhớ chồng len lén trốn nhà ra gặp một lúc rồi lại về. Bởi Lan rất thương mẹ, từ ngày xưa người anh trai của cô chơi bời. Mỗi lần gã phê đồ thì cực kỳ hung dữ, nếu cô bỏ đi ra ngoài cùng với Tước thì chỉ còn một mình bà. Cô sợ rằng thằng anh nghiện ngập sẽ lại gây sự hoặc gây nguy hiểm cho mẹ. Dù sao có mẹ có con vẫn hơn. Thêm vào đó là lần cãi nhau trước đó giống như giọt nước tràn ly. Thói đời thì không ưa dưa có giỏi, những mâu thuẫn trong sinh hoạt lẫn trong gia đình cứ âm mỉ cháy. Nhiều khi không giải quyết được mâu thuẫn một lần thì nó sẽ là ngòi nổ cho sự bùng nổ, chắc chắn là như vậy. Có điều cuộc đời thì chẳng giống như mơ, và nó cũng chẳng phải là một bài thơ. Việc cô trốn mẹ đi gặp anh trai Tước thì đã bị hai người phát hiện ra, hết sức ngăn cản, cấm tuyệt đối cô được gặp chồng của mình. Bà Lành còn tuyên bố nếu chồng của Lan không quỳ xuống từ ngõ bằng đầu gối xin lỗi bà và thằng Khương thì tuyệt đối cấm cửa, không bao giờ cho thằng con rể bố lao mất dạy dám chửi cầm mẹ vợ bước chân vào cái nhà này. Còn Khương thì vẫn cay cú cho nên hậm hực. Thằng này được lắm, để tao gặp nó một lần nữa nó sẽ phải hối hận. Đoàn gã nhìn Lan rồi hỏi, bây giờ nó trọ ở đâu? Tớ đích thân đến mời nó về. Mẹ cái thằng nhà quê láo toét dám sỉ nhục tao, còn đánh tao với hỗn với bà già. Mày nghĩ tao là ai mà bỏ qua cho nó? Nhìn thái độ của mẹ và anh trai như vậy, Lan hết sức sợ hãi. Nhưng bản tính vốn hiền lành, không muốn xảy ra chuyện cho nên chỉ van xin. Mẹ, con xin mẹ. Mẹ tha lỗi cho anh ấy đi, con sắp sinh rồi. Bây giờ nếu không có chồng con thì con phải làm sao? Chả sao cả. Mẹ sẽ lo cho hai mẹ con của mày. Chả lẽ bà ngoại để cho cháu của mình phải khổ sao? Mày thích thì làm mẹ đơn thân cũng chẳng sao. Mẹ ủng hộ hai tay. Nhưng không có nhưng nhị gì cả. Một là một, hai là hai. Bát nước hắt đi rồi cô vớt lại cũng chẳng ra cái gì cả. Nó dám chỉ cả mẹ, hẳn mày cũng chứng kiến. Lỡ nào mà muốn mẹ muốn nhẫn nhục vào trong, nó còn dám đánh anh mày rụng mất hai cái răng cửa. Bộ mày không thấy hả? Lan lúc này cự cãi lại. Nhưng lỗi đâu phải do anh ấy chứ. Còn cũng chứng kiến bao lâu nay, Anh Thức nhà con là người hiền lành thật thà, sao mẹ và anh Khương cứ soi mói bọn con mà thôi? Lần trước anh Khương bị rụng răng là do anh ấy ngã đập mặt xuống chứ, anh Thức chỉ là tự vệ mẹ quên nhanh vậy. Nhìn cô con gái đang bỗng mang giả chừa vượt mặt chuẩn bị tới tháng sinh, cái mặt xanh xao nhợt nhạt làm cho bà Lành cũng cảm thấy thương. Có điều là uy quyền của người mẹ cộng thêm với yếu tố tác động bên ngoài của những bà hàng xóm lắm chuyện, và đặc biệt là của thằng con trai hư hỏng của mình, bà Lành dậm chân mắng át đi. Mày có coi mẹ là mẹ mày không hả Lan? Tại mày nuông chiều để nó coi thường mẹ của mày, mày đến mẹ đẻ của mày nó còn coi thường thì mày tương lai cũng chẳng khác gì đâu. Trời đất ơi là trời, sao tôi khổ vậy chứ? Mẹ nói ít thôi, con Lan nó đang chửa vượt mặt ra, nói nhiều lắm cái gì? Đoàn gã quay mặt về phía của Lan rồi nói cực kỳ mịn màng. Em gái, em có tiền không cho anh vay ít, anh có việc. Ngoan anh thương, anh sẽ không để cho cái thằng ất ơ kia nó làm trò con bò với em gái xinh đẹp của anh đâu. Mau đưa tiền cho anh đi, anh có việc. Khương nghe cuộc nói chuyện của mẹ với em gái thì bắt đầu đưa tay lên miệng ngáp vặt rồi gãi vào cổ. Có vẻ như sự hành hạ của con vật lại đang cơn thúc giục. Cái ánh mắt láo liên của Khương nhìn ngó xung quanh, sau đó tiến lại phía bà Lành rồi bảo. Mẹ ghét nó vậy rồi, hay để con giải quyết. Thằng này con cũng đang ngứa mắt. Vừa nói Khương vừa nhẹ nhàng luồn tay vào cái túi sách của bà Lành, cả muốn thó một ít tiền. Cơn vật vã chuẩn bị làm cho gã phát điên, xong nói cũng có phần không giữ được bình tĩnh. Mày làm gì đấy, mau lùi ra, trả túi sách cho tao, định ăn trộm hả? Bà Lành thử hiểu bản chất của Khương, từng là một đứa con vào tù ra tội nên khá liều lĩnh. Nhìn thấy nó vừa lấy túi sách của mình nhanh tay thóc mất mấy tờ tiền thì quát tháo. Mẹ nói sai rồi, con không ăn trộm. Theo như pháp luật thì hành động ăn trộm là hành vi lấy đồ của người khác mà người khác không biết. Còn đây là con mượn, mượn của mẹ mấy trăm này thôi, con có việc. Phải hôm nữa con trả mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, con uy tín mà. Khương bắt đầu văn vở, câu nói đừng nghe ca ve kể chuyện, chứ nghe con nghiện trình bày nên được gã vận dụng hết sức. Vì căn bản là chúng đã mất dây thần kinh xấu hổ, làm gì cũng theo bản năng, và đáng giận hơn chính là sự thúc giục. Thèm được thỏa mãn trong cơn phê pha của ma túy làm cho Khương trở nên dần dần thay đổi. Bản chất của gã cũng chẳng phải là xấu, nhưng từ khi bầm vào ma túy khiến cho con người của gã trở nên bẩn hơn. Đúng cả về nghĩa đèn lẫn nghĩa bóng, có thể hàng tháng không cần tắm, người ngợm lúc nào cũng bốc ra thứ mùi hôi thối khó chịu. Đó là bẩn về hình thức. Còn thêm một điều nữa là bẩn về trong nhân cách. Cũng có thể do ma túy làm cho Khương trở nên như vậy. Bởi đầu óc lúc nào cũng chỉ có một mục đích duy nhất, làm thế nào để kiếm được tiền mua ma túy, thỏa mãn cơn nghiện. Mà khốn nạn ở chỗ là thời điểm đó Khương nghiện hàng trắng, tức là heroin, một thứ ma túy cực kỳ nguy hiểm. Nó khiến cho con người ta dần trở nên biến chất, tha hóa. Nhà nước và báo đài truyền thông cũng từng cảnh báo rất nhiều về sự nguy hại này, còn gọi heroin là cái chết trắng. Mà cái giống heroin này cũng lạ, khi đã nghiện vào rồi có nhiều chơi nhiều, không có thì không chịu được. Dù có trói tay chân lại hay nhốt vào củi, cũng tìm mọi cách để thoát ra. Nói bỏ được thì dễ lắm, nhưng mà đi vào thực tế thì cả là một quá trình, gồm cả gia đình và nghị lực quyết tâm của người nghiện. Có không ít trường hợp bỏ được vài năm, thế nhưng chỉ cần chơi lại một lần chắc chắn là tái nghiện. Nó khó bỏ ở chỗ giống như in vào trong đầu óc, chỉ cần nhìn thấy ai đang chơi, hoặc nhìn thấy bạn bè chơi cùng, hay chỉ cần nhìn thấy những thứ như là kim tiêm xin lanh hoặc những vật dụng có hình dáng na ná thôi, câu khiến cho Khương trở nên vật vã. Khương cũng không uống rượu, không bao giờ đụng đến một giọt rượu hoặc giọt bia. Điều này làm cho mọi người lầm tưởng gã nghiện ngập nên sợ bia rượu. Thực ra thì gã không sợ rượu bia, thậm chí nếu thả phanh, gã còn uống tốt hơn người thường. Bởi đơn giản là nếu chơi ma túy rồi thì uống rượu bia vào, nó bão hòa thuốc, làm mất đi cơn phê, lại phải tốn tiền mua ma túy trở lại. Ngày xưa khi mà mới nghiện thì gã hút bằng giấy bạc, bao nhiêu tiền của bà Lành đều đã gói gọn trong tấm giấy ấy. Chỉ có điều tiền nong nhà bà Lành quản lý rất chặt, cho nên gã cũng chẳng có mấy cơ hội để lấy. Xe máy thì cũng liên tục bà Lành và con gái sang hiệu cầm đồ để chuộc về. Gã lại thêm cái tật nghiện cờ bạc, thành ra là mẹ con bà Lành càng chặt chẽ hơn, làm cho Khương phải chuyển từ sang hút sang trích, vừa nhanh phê lại tiết kiệm. Câu nói thêm để so sánh giữa hai hệ hút và trích thì chẳng phải là chuyển sang giai đoạn trích nặng hơn đâu, mà điều quan trọng nhất là trích nó rẻ hơn, nhanh phê hơn, nhưng rủi ro cũng nhiều hơn. Nói đơn giản như vậy, nếu Khương một ngày hút heroin có khi đốt hết cả vài triệu, mà đặc biệt nhất là giống nghiện thì không có khái niệm tích cóp để chơi dần, vì có nhiều chắc chắn sẽ chơi nhiều hơn. Nhưng nếu chuyển sang trích thì chỉ cần một tép gần 100.000 thời điểm năm 2005, cộng với một chiếc xi lanh và lọ nước cất vài ngàn nữa là có thể nhanh chóng thỏa mãn được cơn nghiện. Chính vì lẽ đó mà 100% con nghiện sẽ phải trích, tiền chứ có phải lá đa đâu mà hoang phí. Bà Lành cất tiếng thở dài, chồng của bà mất từ khi thằng Khương vài tuổi, có lẽ do nó thiếu thốn tình cảm của người cha làm cho bà hết sức nuông chiều. Con trai đòi hỏi gì bà cũng đều đáp ứng, thành ra Khương trở nên hư hỏng lúc nào không hay. Con người ta giống như một cái cây vậy, nếu không uốn nắn từ nhỏ khi lớn lên sẽ cực kỳ khó. Mà bà Lành thì cực kỳ bênh con, bao bọc quá cho nên nó nghiện ngập lúc nào bà không hay. Đến khi phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Hơn 10 giờ tối, cả Khương lững thững đi bộ, vừa đi với một bạn nghiện khác đi chơi cờ bạc về. Cả hai thằng vừa đi vừa nghêu ngao hát, có vẻ như lúc này chưa nạp thuốc cho nên vẫn còn rất tỉnh táo. Hát những bài nhạc chế trong tù có vẻ rất đúng với hoàn cảnh của chúng bây giờ. Mà vẫn có câu nói một bài hát hay thì nó phải hợp với hoàn cảnh. Các bạn của Khương tên là Đình, cũng là một con nghiện lâu năm. Nhìn mặt mũi tên này bặm trợn với hai mắt trũng sâu và một đôi môi thâm sì cộng với một nước da tái nhợt. Hai tên này hay đi chơi cùng với nhau, tên mặt dỗ nói: "Tao hát cho mày nghe, qua tao thấy mấy cái thằng bán băng đĩa nhạc phát bài này hay vãi. Ngẫm lại cuộc đời này tao và mày bây giờ chẳng còn gì để mất nữa rồi. Bài gì hát thử nghe xem nào, xưa nay mày vẫn tự nhận là ca sĩ Mạnh Đình mà." Chưa chờ cho bạn nói xong thì Đình nghiện liền cất tiếng, giọng hát có vẻ cũng khá hay, làm cho Khương cũng rất đồng cảm. "Thôi quên đi đừng chơi nữa, hết làm chi cho đớn đau, hút làm chi cho mê mệt, để thân xác thăng hoa bao ngày. Bao nhiêu gia đình tan nát, bao người chơi phải đào điên, chỉ về phê thuốc viện, rồi đi lắc thâu đêm, rồi tuột dốc không phanh. Đường xì kè trong ngõ qua, đầu lối chân tình, chỉ thấy héo úa trên đường đi. Nhiều bản thân đã lìa xa, tình yêu không còn nữa, xì kè cho ta thêm nhiều nước mắt. Ôi thân ta bây giờ tan nát, ôi tim ta bây giờ xót xa. Xì đà cũng về đây với ta, xe tang đi thật tăng tốc, không ai đưa thật xót thương. Tên ta giờ đây cũng đã xóa đi, còn chỉ nữa hỡi ôi." Hay, mẹ nó hay quá. Sao lại có cái bài hát ông nhạc sĩ sáng tác cứ như là kiểu nghiện ngập giống mình đó. Mày hát tao nghe lần nữa coi đi. Các Hương đưa mắt rơm rớm nhìn bạn của mình có vẻ như sắp khóc. "Mày quên tao là ca sĩ Mạnh Đình hải ngoại hả? Bố mày mà không chơi bời FIFA, có khi đi thi mẹ nó sao mày điểm huyệt, à điểm hẹn nó rồi. Tiếc là chơi nhiều quá." Đoàn gã lại tiếp tục hát nhưng lần này là bài khác. "Đêm nay mình tôi giờ đi đâu, về đâu người ơi, đầu óc của tôi cứ quay cuồng đã bao cuộc vui, vội chôn thân xác đời u mê. Bạn bè tôi tổm năm tổm ba bảo rằng nó rất phê. Ôi sao nghiệt ngã cuộc đời tôi, tiền đâu mà vui mà chơi mà phê, phê suốt đêm ngày. Tôi chơi nhiều quá giờ còn phê lắm tìm cô tiên, vì cô biết được rằng tôi giờ đây là một thằng ngáo đá. Giờ tôi đang khóc nhiều lắm, bạn bè thân của tôi ngày xưa họ đã tránh xa tôi rồi. Tôi đã sai rồi, tôi xin lỗi, vì cô tiên mà tôi thường thấy chỉ là ảo giác thôi. Mẹ tôi đang khóc nhiều lắm, mẹ tôi khóc vì tôi ngày xưa là ước mơ của mẹ. Con đã sai rồi, con xin lỗi. Mẹ còn yêu còn thương, cầu mong mẹ hãy đến giúp con đã sai rồi." "Mày hát cũng hay đấy, cơ mà sẽ hay hơn nữa nếu bây giờ có tí nhờ, thèm thật đấy." Cả hai nhìn nhau, trong mắt của cả hai đồng tử đều hiện lên một vẻ thèm thuồng. Cả hai tên đều không biết được rằng từ bao giờ đã có một bóng đèn lững thững theo sau. Người này vóc dáng to cao, mặc bộ quần áo sẫm màu, chiếc mũ lưới chai sụm sụp che kín đi gương mặt. Nghe được cuộc nói chuyện và lời ca hát của chúng thì miệng khẽ lẩm bẩm: "Mẹ bố hai ông nghèo này, chưa bao giờ thấy hai thằng nghèo nào mà trình độ tự xướng cao như cái thằng này. Chúng mày muốn lên tiên, ta sẽ cho chúng mày lên tiên, lên thiên đàng luôn đấy." Bất ngờ gắt đi nhanh vụt lên phía trước, ngang qua hai tên rồi hắng giọng: "Ê, hai anh hát hay vậy, có tí hàng đấy chơi cùng không? Các anh lập hội đi, chúng ta vui vẻ." Chẳng biết có phải giữa những tên nghiện ngập với nhau đều bắt sóng rất tốt hay không, nhưng mà khi nghe thấy tên kia đi tới hỏi vậy, hai tên sững người lại rồi nói: "Mày là ai? Tao chưa gặp bao giờ, sao biết chúng tao?" Tên Định có vẻ như đề phòng, kẻ này liền cất tiếng e dè: "Sao phải đề phòng, chúng ta cùng tần số mà. Đây, có hàng đây chơi không?" Tên vừa nói vừa dơ ra một gói lắc qua lắc lại trước mặt của hai tên. Đúng như dự đoán, cả hai tên này mắt sáng lên như là đèn pha ô tô, nhìn chằm chằm vào thứ mà kẻ này cầm ở trên tay. Nhưng rất nhanh kẻ này liền đút vào túi áo, điều bộ như sợ chúng cướp mất vậy. "Mày, nhớ mày là công an thì sao? Mày định bẫy hả?" "Bẫy gì hả anh? Em vừa ngồi chơi sóc đĩa với các anh ở sới khi nãy, không nhận ra sao. Nhưng các anh đói thuốc em biết chứ, có điều cũng rất tình cờ. Em cũng đang có sẵn hàng đây. Chơi thì theo, nay em bao, lần sau có thì gọi." Kẻ này liền đi về phía cánh đồng làng tỏi. Nơi này gần bãi tha ma, là địa điểm lý tưởng của mấy tay nghiện hút tiêm trích. Nhìn dáng vẻ bí ẩn của kẻ kia, Khương và Định nhìn nhau. Nhưng thực sự lúc này cả hai tên đã vật lắm, mà trong người chúng không có sẵn hàng. Cho nên Định nói với Khương: "Sao mày, thằng kia có phải lúc nãy nó chơi sóc đĩa cùng anh em mình không? Nhìn nó cũng thấy nghi nghi, cứ thấy nó lờ đờ ngáp vặt rồi gãi đầu gãi tai, nó cũng nghiện đấy. Tao nghĩ ổn, tự nhiên được mời chơi free thì sợ gì chứ, tao sắp không chịu đựng được nữa rồi." Ngẫm lại lời của tên bạn nói có lý, cho nên Khương cũng gật đầu đồng tình. Cả hai lững thững đi theo kẻ kia tiến vào trong bãi tha ma của làng tỏi. Khi cả ba tên vừa đi khỏi thì lại có thêm một người khác xuất hiện, đó chính là Tước. Ánh mắt của gã nhâm hiền nhìn theo: "Để xem mày có thoát khỏi được tao không, con mẹ nó. Định tìm tao để làm thịt hả? Lần này ai thịt ai?" Phía trong bãi tha ma hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có tiếng ếch nhái kêu oàm oạp, thỉnh thoảng có tiếng rắn cắn ngoé vang lên thảm thiết. Xung quanh những ngôi mộ cao được xây theo hàng lối chỉnh tề, có những ngôi mộ rất lớn giống như là lăng vậy, ốp đá cẩn thận. Đây chính là mộ của cả dòng họ lớn nhất làng tỏi. Lúc này có bà gã đang lần lượt bày ra những thứ như là kim tiêm, hàng trắng và nước cất. Ba bể bốn bên được bao quanh bằng những bức tường khá kín đáo. Đây chính là địa điểm kín đáo nhất mà khi phê pha sau mỗi lần tiêm trích chẳng ai dòm ngó. Bởi người bình thường chẳng ai nửa đêm nửa hôm mà vào bãi tha ma làm gì. Ma chết người ta không sợ, mà sợ nhất là ma túy. Nhìn những chiếc xi lanh dính đầy máu cắm chi chít trên những thân cây chuối hoặc vứt bừa ở bãi cũng khiến cho khối người phải giật mình. "Nào em mời anh phê trước đi, hàng thừa đấy, thuốc xịn chứ không phải hàng tàu đâu." "Mẹ, chú mày có vẻ nhiều tiền, chơi thuốc xịn. Bọn anh nói thật là đầy hôm phải hít keo chó kia kìa. Không thì cũng ra hiệu thuốc tây mua Panadol với lại Decogen về mà uống cho nó quên đi." Tên Định vừa nói vừa cười điều bộ khá vui vẻ. Khá không biết được rằng kẻ này chính là được tin Tước, em vợ của bạn, thuê đến để làm việc. Lắc lắc cái ống kim chứa đầy thứ chất độc ma túy màu trắng nhờ nhờ bởi heroin và nước cất hút vào xi lanh. Thế này vỗ mạnh cái vào khuỷu tay, lập tức một mạch máu nổi lên, cắt đâm vào cơ thể của mình. Rất nhanh chóng thấy nước lỏng trong chiếc xi lanh lập tức được bơm vào. Chỉ chưa đầy vài phút sau, tên Định bắt đầu phê. Từ từ dựa lưng vào ngôi mộ buông thõng cơ thể xuống. Ánh mắt đờ đẫn, đôi đồng tử co hẹp lại, cười cười một mình. Sau đó thì tay chân bắt đầu vò đầu bứt tai. Thế vậy tên Khương nhanh chóng thực hiện động tác giống với bản của mình. Có điều ven trên người của gã đã lặn gần hết, hay nói đúng hơn là nát ven. Bây giờ chỉ còn ở mỗi bẹn, cho nên gã liền đứng dậy cởi quần ra rồi bảo tên kia: "Xoay anh cái đèn pin vào đây, nát mẹ nó hết ven rồi, nhanh lên." Lập tức tên này cũng làm theo, bởi bản thân của gã cũng là một con nghiện có thâm niên. Số hàng mà kẻ thuê gã đưa cho đúng là heroin thật, thậm chí tên kia còn trang bị cho cả xi lanh lẫn nước cất, thêm vào một khoản tiền vài triệu nữa. Tự dưng có người cho ăn, cho chơi, cho tiền, ai mà chả thích, nhất là với mấy ông nghèo nặng. Mà tên kia kể ra cũng buồn cười, chẳng yêu cầu gã làm gì ngoài mời hai tên này chơi cùng, đúng là ngu dốt. Chơi cùng thì chơi cùng, nghiện lại còn ngại. Bản thân của gã cũng chẳng biết được rằng đây là lần cuối cùng mình được nhìn thấy ánh mặt trời. Gã Khương thành thạo trồng vào ven ở bèn, chiếc quần đùi bên trong được kéo xuống, lộ ra một tấm thân gầy gò yếu ớt, nổi đầy mụn thâm đen giống như hắc lão kinh niên. Nhưng với những kẻ đó thì chẳng phải vấn đề, mà không có thuốc để thỏa mãn mới là vấn đề. Rất nhanh cả ba tên bắt đầu bắt chuồn chuồn, đều đi tìm nàng tiên áo trắng trong trí tưởng tượng của riêng mình. Giữa thực tại và mơ hồ, mà không ngờ được rằng kẻ sát nhân đứng sau vụ này đang nấp ở gần đó, chính là Tước. Các bịt kín khẩu trang nấp sau một bụi cây quan sát tất cả. Đợi một lúc cả ba tên trích xong rồi phê pha, cả mới từ từ tiến lại. Chiếc xì lành khác đã được trộn sẵn ma túy với liều lượng rất cao, lần lượt được tên này chọc vào cổ của từng gã, bơm thêm vào người của chúng. Cả ba tên gã muốn bịt đầu mối, đây chính là một âm mưu hoàn hảo, bởi đơn giản tất cả chỉ đều nghĩ do ba thằng nghiện này chơi ma túy quá liều mà thôi. Chích sòng sốc chết là bình thường. Chỉ có điều Khương dường như biết được rằng mình đang bị ai đó làm hại. Lúc gã mở mắt ra thấy một hình ảnh quen thuộc chính là Tước. Nhưng mọi thứ bây giờ đã quá muộn. Lúc bình thường sức khỏe chẳng bằng em rể, còn chưa kể đến thời gian nghiện ngập lâu năm đã tàn phá sức khỏe của gã. Bây giờ lại đang phê pha. Đành chỉ biết trơ mắt nhìn em rể đâm cái xì lành vào cổ của mình. Mày, tao sẽ giết mày thằng khốn. Khương cố gắng khua tay, nhưng chiếc ảo giác của ma túy thì Tước bây giờ cực kỳ chậm chạp. Hình ảnh trước mặt gã giống như đường tu nhanh gấp mấy chục lần, không thể làm gì được. Chết con mẹ đi thằng nghiện, mày muốn tìm tao để làm gì? Nại tao cho mày tọa nguyệt, mày phải chết. Mày phải chết thì tất cả tài sản của bà lành mẹ mày sẽ là của Lan, tao là chồng Lan, vì vậy tao hưởng tất. Lúc này Tước không chút e ngại nói ra những suy nghĩ trong lòng của mình, bởi vì tên này sắp chết, biết một bí mật cũng chẳng là gì. Mày sẽ gặp quả báo thôi, quân ăn cháo đã bát. Con làm ma ta cũng quay về tìm mày báo thù, nhớ đấy. Dứt lời gác hộc lên một tiếng rồi bắt đầu có những triệu chứng co giật, sùi bọt mép, giống người lên cơn động kinh. Khoảng mấy phút sau thì liệm dần. Làm xong rồi mọi thứ, Tước bình thản ra ngoài theo lối cũ. Chiếc xì lành mà gã dùng để tiêm kia cũng cẩn thận cắm vào cây chuối, đeo găng tay cẩn thận rồi xóa sạch dấu vết. Thế là ba tên nghiện đã đi gặp nàng tiên áo trắng trên thiên đàng. Nhưng lần này là đi mãi, chỉ về nhà đường vào đúng hôm mùng 1 và hôm rằm mà thôi. Phải nói âm mưu của Tước rất thành công, đã giết chết cả ba tên mà chẳng để lại dấu vết gì. Gã cứ đinh ninh mọi chuyện không ai biết, nhưng có một điều, thoát được luật pháp là một chuyện, nhưng còn luật nhân quả có né được hay không thì lại là chuyện khác. Vừa ra khỏi nghĩa trang, một tiếng quả kêu lên từng hồi, rồi một cơn gió mạnh thổi tới làm cho Tước giật mình quay ngoắt lại đằng sau. Gã có cảm giác ai đó đang quan sát mình, theo dõi hành động đầy tội ác của gã. Nhưng hoàn toàn chẳng có gì cả, ngoài những ngôi mộ chi chít, mới có cũ có. Rồi bất chợt có một cái đống lửa rất lớn màu sáng trắng bùng lên, sau đó lướt qua tiến về ba cái xác vừa mới chết, làm cho gã hoảng sợ giật mình. Một cơn gió lớn thổi mạnh làm cho những bụi cây tùm trong bãi tha ma rung động. Có cảm giác như gã đang bị ai đó nhìn mình chằm chằm. Mọi thứ trên cơ thể của gã giống như đang bị lột trần. Da đầu của Tước tê dại, gã lấy làm kỳ quái khó hiểu. Chẳng biết sao mà trong lòng của gã lúc này lại dâng lên một dự cảm bất an không lành. Gã quay ngoắt 180 độ thật nhanh, lúc này thở còn không dám thở mạnh. Mồ hôi to bằng hạt đậu từ trên mặt của gã rịn ra, lông tay lông chân đồng loạt dựng đứng, sau đó nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Điều kỳ quái nữa là cứ quay mặt về hướng bãi tha ma thì quang sáng đó lại bùng lên, phản chiếu bóng của gã đang đổ dài trên nền đất. Còn lúc gã quay mặt lại thì hoàn toàn không có gì. Điều này làm cho Tước hoang mang tột độ. Lẽ nào gặp... Gã bây giờ lâm vào một trạng thái hoang loạn tột độ. Bởi suy cho cùng, xét về tâm lý chung, con người ta ai cũng vậy. Vừa gây ra việc tay đình giết chết ba mạng người như vậy thì là có ai. Bản lĩnh đến đâu thì cũng không khỏi mang theo cảm giác sợ hãi. Mặc dù đã cố đè nén nỗi sợ này, nhưng gã vẫn cảm thấy có điều gì đó cực kỳ bất an xảy đến với mình. Quãng đường từ ngôi mộ có ba tên đang nằm chết với những tư thế quái dị kia ra đến ngoài cổng nghĩa trang rơi vào tầm khoảng 300 mét. Thế nhưng với gã bây giờ nó là vài cây số vậy. Nhìn đâu cũng thấy hình ảnh đầy ma quái. Có điều là gã cứ đi thẳng mặc kệ. Đúng lúc này vì ánh sáng quái dị lại bùng lên nhấp nháy, thì phía sau lưng gã phản chiếu cái bóng của Tước đang đổ dài. Gã dụi mắt nhìn kỹ rồi quay đầu lại, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Xung quanh vẫn là màn đêm âm u cùng với những tiếng lá cây xào xạc. Điều này... Bất chợt gã nghe tiếng đập cánh rất mạnh. Từ một bụi cây gần đó có tiếng quạ kêu lên thảm thiết. Bản thân đang căng thẳng, nghe thấy tiếng kêu của con chim kỳ quái. Nếu nó không sợ thì đã bốc phét. Lập tức gã bỏ chạy thật nhanh, vọt qua cổng bước về phía trong làng không dám quay đầu nhìn lại. Đúng lúc này thì ánh sáng ấy lại rọi thẳng ra bên ngoài, chiếu thẳng vào cánh cổng bãi tha ma. Ánh sáng của chiếc đèn pin siêu sáng giống như ban ngày được bật lên, làm cho Tức không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Vẻ hốt hoảng ban nãy còn không xâm chiếm lấy tâm trí của gã nữa, mà bây giờ thay vào đó là sự hung ác. Mẹ kiếp, vẫn còn ai đó trong này. Hóa ra từ nãy giờ mình thần hồn nát thần tính nhìn cả hóa quốc. Bố mày quay lại xem mày là ai, ta không tin là có ma quỷ. Vừa dứt lời, tên này rút trong người ra con dao bấm cầm sẵn trên tay siết chặt, làm nổi lên từng đường gân xanh vằn vện. Là một tên liều lĩnh, ngày xưa ở quê gã cũng từng không ít lần đánh nhau với trai làng khác, bị lùa cho chạy thục mạng. Có lần còn bị thương trốn ở bãi tha ma cả đêm, không dám ra ngoài. Nhưng cũng chẳng có vấn đề, cũng chẳng gặp ma cỏ gì cả. Nhưng lúc này thì mọi chuyện đang xảy ra trước mặt, khiến cho gã hoang mang. Có điều bình tĩnh lại thì gã quyết định quay lại xem xét tình hình. Nếu như ai đó phát hiện ra việc gã vừa làm thì chả hóa ra bao nhiêu công sức trước giờ đổ sông đổ biển. Thực ra thì mục đích ban đầu của gã chỉ muốn sát hại anh vợ. Có điều nếu như vậy ắt hẳn mọi người sẽ nghi ngờ. Với lại từ ngày va chạm với tên anh vợ, mặc dù chỉ là tự vệ do tên này tự ngã, nhưng cũng khiến cho Khương mất hai cái răng. Gã vẫn phải tránh mặt của Khương sợ hắn trả thù. Cả với việc đi đâu Khương cũng có bạn nghiện đi cùng, cho nên việc tiếp xúc để ra tay là rất khó. Mà tên Đình bạn nghiện của Khương thì rất bố láo mất dạy, nhiều lần thể hiện tinh vi tinh tướng trước gã, cho nên Tức cũng ngứa mắt. Chính vì vậy mà gã mới âm thầm theo dõi và nắm bắt quy luật hoạt động của hai tên này. Sau đó nảy ra một ý định hoàn hảo, đó là thuê một kẻ khác dù hai tên kia trên ma túy. Sau đó gã sẽ thủ tiêu cả ba. Chỉ có như vậy là yên tâm nhất, không sợ ai phát hiện, vì chỉ có người chết mới giữ im lặng được mà thôi. Việc Tức muốn giết anh vợ còn có một lý do, đó là muốn chiếm đoạt căn nhà của bà Lành. Gã biết mẹ vợ tuổi cao sức yếu, mà bà Lành chỉ có một đứa con trai. Nếu như mà Khương chết đi thì tất cả tài sản của bà Lành sẽ là của Lan. Mà gã là chồng của Lan, nói chung là nhất cử lưỡng tiện. Bao nhiêu ngày lập mưu tính kế, lập nên kế hoạch thì ngày hôm nay Tức đã thành công. Có điều là có những việc không ai biết, không ai thấy, nhưng mà trời đất quỷ thần lại thấy. Rất cẩn thận, Tức rón rén quay lại vị trí lăng mộ mà ba tên kia lúc nãy tìm trích. Nhưng mà điều khiến cho Tức vô cùng sợ hãi, không muốn tin vào mắt của mình là chẳng nhìn thấy xác chết của anh vợ đâu. Chỉ thấy hai tên đi cùng lúc này đang nằm còng queo, mồm miệng sùi bọt mép, mắt trợn ngược lên đầy đau đớn. Giống như trước khi chết chúng đã phải chịu sự sợ hãi hoặc giày vò nào đó kinh khủng lắm vậy. Mà ở phía sau lăng mộ có ánh đèn hắt ra, việc này là thế quái nào, thằng Khương đâu rồi? Nén nỗi nghi hoặc và trong lòng Tức rón rén đi vòng ra sau lăng mộ, đập vào mắt của gã là gương mặt đang trợn trừng nhìn gã. Đó chính là Khương, anh vợ của gã. Chiếc đèn pin rọi thẳng vào mặt của gã, hai mắt đầy lòng trắng mở trần trừng làm cho Tức giật mình. Nhưng tên này đã chết từ lúc nào, có lẽ là khi trước Khương chưa chết hẳn, cố gắng bỏ ra ngoài. Nhưng ra đến đây thì ngã úp mặt xuống, ánh sáng lúc trước chắc là chiếc đèn pin phản chiếu vào những tấm đá ốp lát của những ngôi mộ phát ra. Nhưng tính vốn cẩn thận, cả tiến sát lại nhìn cho thật kỹ. Đúng là Khương đã tắt thở, miệng của gã lẩm bẩm: mẹ nó chưa hết cả hồn. Chúc anh vợ ra đi thanh thản nha. Em sẽ thay anh chăm sóc mẹ và em gái. Sang bên kia rồi thì cũng đừng có mà nghiện ngập nữa. Ma mà còn phê ma túy đó, nghiện ngập nữa thì có mà hít hơi, bị thất bại. Nói rồi gã cứ như vậy quay về. Lần này chẳng còn điều gì khác lạ diễn ra. Hết thở phào nhẹ nhõm, tâm lý dường như đất được hóa giải. Vì vừa rồi khiến cho kẻ mà gã ghét cay ghét đắng về chầu ông bà ông vải. Gã đang nghĩ tới một viễn cảnh, một tấc lên trời. Nếu như bà Lành mẹ vợ của gã chết nốt thì tất cả mọi thứ sẽ sớm thuộc về gã. Cái chết của ba thanh niên trẻ bị sốc ma túy cùng một chỗ, xung quanh có ba cây kim tiêm, xét nghiệm thấy không có điều gì bất thường, cộng với mọi bằng chứng cho thấy đây không phải là vụ án mạng. Thêm vào đó gia đình của các nạn nhân không ai ý kiến gì, cho nên cơ quan công an cũng không cố gắng tìm hiểu. Tất cả đều được bàn giao cho gia đình để an táng. Nhà của tên Đình kia cùng làng với Khương, chúng là bạn thân từ bé, lại là bạn nghiện, cho nên hai gia đình cùng đều thống nhất là chôn cất gần nhau. Cũng phần vì theo tục lệ của làng Tỏi thì không được phép mang quan tài về nhà, cho nên hai chiếc quan tài đặt song song trong túp lều tạm bợ, khiến một số người cũng không khỏi đau lòng thương xót. Nhưng phần đa đã ở cái làng này chẳng ai ưa, vì xảy ra là mất trộm, khi thì con chó con gà, khi thì cái xe đạp. Mà chắc chắn một điều không ai bảo ai cũng thừa biết là do hai tin kia làm, vì chúng nghiện cho nên cần tiền. Có điều biết nhưng cũng chẳng ai dám ý kiến, vì hai tên này đều thuộc dạng chạy cối ba binh ba bữa, lại từng vào tù ra tội với cái đi cai nghiện mấy lần, cho nên chẳng ai muốn dây dưa. Những người còn lại ở đây thì đều là những thân nhân họ hàng của Khương và Đình mà thôi, chứ người dưng nước lã họ ghét như là xúc đất đổ đi, ai hơi đâu mà ra trông linh cữu chúng làm gì. Tầm gần 12 giờ đêm giữa cánh đồng gần bãi tha ma của làng Tỏi, lúc này cũng chỉ còn khoảng vài người đang ngồi đánh bài để trông linh cữu của hai xác chết, trong đó có cả Tước. Gã rất xông xáo biết tin anh vợ của mình mất, cho nên quay về động viên an ủi vợ rất nhiều. Nhìn thấy vợ cũng chuẩn bị sinh cho nên ở lại đây luôn. Bà Lành thì không nói gì, bởi bà đang rất đau lòng vì mất đi đứa con trai mà mình hết sức nuông chiều, cho nên lúc này không khỏi muốn đổ bệnh, phải cố gắng lắm mới không nằm liệt giường. Chính vì vậy mà Tước mặc nhiên đứng lên lo đám tang cho anh vợ. Ngay cả việc tối nay ra đồng trong quan tài gã cũng đi ra, mục đích cũng để tránh mọi người đàm tiếu nghi ngờ. Nhưng thói đời khéo quá thì lại hóa vụng. Chính hành động của gã tối ngày hôm nay khiến cho Tước bị lộ. Hay nói đúng hơn là hồn ma của Khương đã ám gã, bắt gã phải thú tội. Trong chiếu chắn, Tước không chơi mà ngồi xem mấy người trong họ ngồi đánh. Một lúc sau thì có người bảo gã: "Ê cô em, mày cầm hộ anh ván bài anh đi đái phát, xong ta còn ra thắp cho chúng nó thuần hương, sạp chay hết rồi. Mà mấy cái ông nốt ván này dân nâng quan tài cho hai thằng nhé, 12 giờ rồi đấy." Tục lệ của làng Tỏi là sau khi chết đúng 12 giờ đêm, phải nâng áo quan, nam thì nâng lên hạ xuống 7 lần, nữ 9 lần tượng trưng cho số vía. Cũng chẳng rõ vì sao phải làm như vậy, nhưng đây chính là lễ động quan, giống như là việc chờ mình trong khi ngủ vậy. Có nơi thì nâng lên hạ xuống 3 lần. Lập tức Tước ngồi xuống chiếu, vị trí gã ngồi là quay lưng về phía hai chiếc quan tài, cách độ 2 mét. Mùi hương khói, mùi thuốc lá bốc lên nồng nặc, làm cho gã cảm thấy khó chịu. Nhưng như có một thứ mùi khác làm cho gã cảm thấy cực kỳ lợm giọng. Nhưng Tước cũng không dám nói gì với ai cả. Nhưng thứ mùi kinh dị này giống mùi tử khí, cứ lợn vợn trong mũi của gã mãi không tan. Vừa sắp bài xong bốc cây đầu tiên xuống cửa của Tước, gã liền hô lớn: "Ồ rồi, nhờ làng xứng hộ." Gã Tước cũng là một tên thảo cờ bạc món gì cũng biết, nhưng không có đam mê và nghiện sâu như anh vợ. Nhưng ván bài này gã cũng chưa gặp bao giờ. Môn chắn hầm thì gã biết sơ sơ, nôm na mỗi người có 19 cây, trên tay tối thiểu phải có 5 chắn, và các cây còn lại xếp cả vào nhau, bốc lên một cây mà chọn là bài ủ. Vì ván trước người vừa nhờ gã cầm bài ủ cho nên Tước là người phát cái đầu tiên có 20 cây. Nhưng mà gã ngớ người khi nhìn ván bài mình đang cầm trên tay, tất cả đều đen xì và có 4 cây chi chi. Mà điều kỳ quái là ván bài này như được ai đó sắp sẵn trên tay, lên phát là ủ ngay. "Mẹ mày đùa à, vừa cầm bài hộ thằng Đức nó đi đái phát lợ đã ủ, chắc nó đái đúng cái chỗ phát mã rồi." Một người trong chiếu bạc nói nửa đùa nửa thật hướng về phía Tước đợi gã hạ bài. Nhưng khi tên này hạ bài xuống thì làm cho tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt, bởi cước ủ cực kỳ to và kinh dị. Hay nói đúng hơn là chưa từng có. Hoàng có ai ủ thì người ta thường phá cước không dám ủ. Vậy mà Tước cầm lên thì giống như định mệnh sắp sẵn trước cho gã vậy. "Thông thiên ủ kính tứ chi ba tôm." Cái gì? Vãi ò. Một số người thì bắt đầu nhìn gã ngạc nhiên, ánh mắt trần tròn lên nhìn ván bài dí chiếu rồi sững sờ. Cước chắn này nếu bình thường cũng phải ít nhất là có hai gà, cộng với gà dưới chiếu là 3 gà. Nhưng ổ to là một chuyện. Cái ghê gớm hơn chính là nó rất hiếm gặp, hoặc chí ít trong đám tang cũng chẳng ai dám ổ vì họ kiêng. Bởi lẽ ngày xưa các cụ đánh tổ tôm chắn điếm thì cước ổ kính tứ chi trong đám tang sẽ đại biểu cho điều gì đó không lành. Thêm vào đó là cước ổ ba tôm đi cùng với kính tứ chi. Cước này thì rất hiếm, siêu hiếm. Bởi đó phải có 3 cặp bài thất văn tam vạn tam sách có trên tay. Có những người đánh chắn cả đời cũng chưa bao giờ gặp được ván bài kỳ lạ như vậy. Cả khẳng định ván bài này rất bất thường mà lại là thiên ủ. Đúng lúc này thì từ bên ngoài người đàn ông tên Đức vừa đi vệ sinh chạy vào hoảng hốt. Này, các ông có người thấy mùi gì lạ không? Mùi gì vậy? Một số người khịt khịt cái mũi đánh hơi. Hình như là áo quan của thằng Khương bị hở hay sao đó. Cái mùi sợ thật đó. Sao lại có sơ suất thế? Vô lý. Nó mới chết hôm trước sao có người phát hiện ra. Làm quái gì có mùi lạ. Chắc mũi của mày có vấn đề. Ngay đến đây Duy chỉ có tước là giật mình. Bởi gã lúc này người thích cái mùi đáng sợ. Đúng là mùi tử khí. Không ai bảo ai đều hướng về phía 2 chiếc quan tài bên trong. Lúc này chiếc mõ kinh radio vẫn cứ phát ra tiếng Nam Mô A Di Đà liên tục. Ủa, ván vừa rồi ai ù vậy? Mày ù hả tước? Vâng ạ. Em không biết sướng nhờ làng xứng hộ anh ạ. Thế bảo cái gì là thiên ủ kính tứ chi ba tôm ba gà anh ạ? Thôi bỏ đi không chơi nữa. Và đồng quan cho 2 thằng đi. Tao cứ thích có mùi, chúng mày đi vào đi, tao ở đây. Người đàn ông tên Đức mặt mày tái nhợt nhìn ván bài chưa từng có và cũng bây giờ mới thấy lộ ra vẻ hoang mang. Gã cứ chằm chằm nhìn vào tước, ánh mắt lộ ra một vẻ kỳ quái, giống như đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó vậy. 4 người 4 góc cân tay ngay bát, nâng lên đặt xuống 7 lần, sau đó đảo đầu, nào lên. Tiếng của ai đó đều đặn vang lên, tất cả đồng thanh hô 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng mà chẳng hiểu sao mới đếm được lần thứ 5 thì chỗ vị trí của tước áo quan bị bung ra một mảng to cỡ nắm tay, giống như là gỗ mục vậy. Phát ra tiếng động rất lớn, gã giật mình đánh rơi xuống khiến cho chiếc quan tài dằn mạnh xuống đất. Một góc áo quan lúc này đè thẳng lên bàn chân của gã, làm cho tên này hét lên đau đớn. Sao vậy? Thưa hạ xuống đi, cẩn thận chứ. Tước tái mặt, gã chẳng kịp hiểu ra chuyện gì. Nhìn xuống một chân của mình thấy máu me be bét, cũng chẳng rõ máu của gã hay của người nằm trong áo quan, hết sức kinh dị. Lập tức gã bị đuổi ra ngoài, người khác thay vào. Lần này thì không có vấn đề gì cả. Đến khi mà một người khác thắp nhang, chẳng hiểu sao bên ngoài cánh đồng lại có tiếng chim lợn kêu lên 7 tiếng en ét ở ngay trên nóc túp lều tạm bợ, cực kỳ ghê sợ làm cho tất cả đều giật mình. Bầu trời đang yên tự nhiên nổi lên cơn giông rất lớn, bụi bay đi mù mịt, gió thổi từng cơn cuồn cuộn, làm tung cả cái chiếu tre 2 bên quan tài bên trong. Lập tức những nén nhang cắm giữa 2 chiếc quan tài đều bùng lên cháy dữ dội, mùi hôi thối càng bốc lên càng cao. Liên tiếp những sự lạ xảy ra đột ngột làm cho ai nấy đều kinh sợ đến tái cả mặt, chẳng ai dám nói câu gì. Cố gắng giữ bình tĩnh sau đó buộc lại lều chống cơn gió kỳ lạ thổi qua. Người lớn tuổi nhất cũng là người tên Đức, là người đưa bài cho tước bàn nãy cầm hộ đi vệ sinh. Lúc này ông ta thắp mấy nén nhang lên quan tài rồi giọng run rẩy, dường như là ông ta có lẽ nhìn ra được một điều gì đó. Các em có khôn linh hay sống khôn thác thiêng, có điều gì muốn nói thì báo cho anh, chứ đừng có quấy quả các anh. Oan có đầu nợ có chủ, các anh em ở đây đều là người nhà. Thế kỳ lạ khi mà ông ta khấn xong thì dị thường bên ngoài cũng đã tắt hẳn, dường như chưa từng xuất hiện. Mấy nén hương cũng đang cháy đùng đùng tắt ngấm. Ai nấy đều ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn thì ông ta bỗng nhiên rung người, vỗ mạnh vào chiếc quan tài, mắt long lên sòng sọc rồi quát. Tước, thằng Tước đâu? Bảo nó vào đây, nó là cái thằng khốn nạn, quân thắng tận lương tâm. Mày sẽ gặp quả báo sớm thôi, sớm thôi. Tại sao mày giết cả 3 thằng chúng tao? Tại sao? Nói rồi người đàn ông lúc này dùng tay gạt hết tất cả những thứ trên nắp 2 chiếc quan tài. Sau đó thì ra sức đẩy mạnh. Thật là kinh ngạc, 2 chiếc nắp áo quan đã được đóng đinh rất chắc chắn. Vậy mà ông ta dùng một tay nhấc lên nhẹ nhàng. Tiếng kèn két của những chiếc đinh vang lên đến rợn người. Trời đất ơi là trời, đây là chuyện quái quỷ gì vậy chứ? Ông Đức làm sao thế này? Hình như ông ấy bị nhập, Hồn ma của cái thằng Khương nó nhập vào ông ấy hay sao đấy? Những người xung quanh nhìn nhau đầy lấm lét. Biểu hiện của ông Đức bây giờ làm cho những người có mặt ở đây đều kinh hoàng. Gọi thằng Tước vào đây nhanh lên, nếu không ta sẽ phá hết. Vừa nói ông Đức, hay nói đúng hơn là ông ta lúc này đang bị vong của thằng Khương gá hồn, vừa đưa lên miệng ngáp một cái rõ to, rồi vào đầu bứt tai gãy sành sạch, hệt như là thằng Khương khi còn sống. Có vẻ như lúc này đang lên cơn thèm thuốc. Dân gian vẫn lưu truyền câu chuyện về những hiện tượng tâm linh như đoạt xá quá hồn vong nhập. Cũng cần phân tích rõ ràng cụ thể hơn để mọi người hiểu phân biệt được giữa chúng là gì. Trước hết, hai từ vong nhập là hiện tượng liên quan đến thế giới tâm linh, cũng có thể coi đó là thế giới vô hình, vì người ta không nhìn qua được con mắt thông thường. Người bệnh bị một đối tượng hay còn gọi là vong, linh hồn chiếm xác và chi phối một phần, kiểm soát hoặc là kiểm soát toàn bộ các hành vi của người này. Trong dân gian, người ta vẫn gọi đây là bệnh phần âm, ma nhập, bị phần âm hành, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Các đối tượng bị ma nhập rất đa dạng, nam nữ già trẻ đều có và cũng không hề báo trước. Người không bị vong nhập có toàn bộ hành vi và lý trí của một người bình thường. Tuy nhiên, khi bị ma nhập sẽ đột ngột có nhiều biểu hiện khác lạ. Sự khác lạ này phụ thuộc vào đối tượng chiếm lĩnh cơ thể. Còn về đoạt xá là hình thức một chân hồn mạnh mẽ tìm thấy một thân xác vừa ý của mình, hợp với dòng năng lượng của mình, rồi tìm cách tương tác tinh thần với người ấy. Sau một thời gian tương tác với rất nhiều hình thức khác nhau, khiến cho tinh thần của người ấy sa sút chậm chậm. Lúc này chân hồn ấy tấn công đẩy chân hồn của xá thân kia văng ra khỏi xá thân của mình, rồi chiếm đoạt sống một cuộc sống mới trong thân xác ấy. Đây là một hình thức đã gây nên ác nghiệp. Việc đoạt xá này không thể duy trì được lâu. Có thể bị chư vị chánh thần can thiệp hoặc bị các pháp sư đánh văng chân hồn ra khỏi xác, trả lại thân xác cho chân hồn của người ấy. Việc này có thể thấy trong các trường hợp âm linh ám nhập lâu năm thì chiếm đoạt hoàn toàn thân xác của nạn nhân. Còn gá hồn là hiện tượng tương tự như là bị vong nhập, nhưng ở cấp cao hơn, bởi oán niệm và sự hận thù quá lớn, trong thời gian chưa kịp siêu thoát đầu thai, quay trở lại dương gian tìm cách báo thù. Gá hồn khiến cho người bị nhập sẽ có được sức mạnh vô cùng lớn, mà bản thân người bị nhập hoàn toàn không biết gì cả. Đó chính là sự khác biệt giữa ba vấn đề đoạt xá gá hồn và ma nhập. Quay trở lại với thực tại, những người chứng kiến đều lờ mờ hiểu ra được vấn đề, nhìn nhau rồi thì thào. Hình như là chuẩn bị lên cơn hay sao đấy. Nhìn ông Đức giống cái thằng Khương thế không biết. Không biết thằng Khương hay là thằng Đinh. Bà thấy quái nào từ lúc lên cứ làm nhảm hỏi thằng Tước, con rể của bà Lành mà. Lẽ nào có ẩn tình gì ở đây? Thôi chết mẹ rồi, khéo thằng Tước là chủ mưu. Mau mau tìm thằng Tước nó đâu rồi. Mấy người lúc này mới sừng nhớ ra, quay đi tìm thằng Tước thì chẳng thấy nó đâu cả. Hai chiếc nắp quan tài được bật tung ra, văng ra xa vài mét chỉ bằng một tay. Sức lực của ông Đức lúc này đang bị gá hồn bây giờ trở nên quá kinh khủng. Tao đây sao? Tao đã chết rồi sao? Con bà nó Đình ơi là Đình, mày cũng bị chết sao hả? Tao quay lại đây rồi, mày yên tâm, tao sẽ báo thù dữ hận cho cả mày và tao và thằng Đán nữa. Chết chùm, chưa bao giờ tao nghĩ chúng ta chết một cách dễ dàng như vậy. Ông Đức nhìn hai cái xác chết trong hai cái quan tài, khóc lóc tâm sự một lúc lâu, dường như chẳng mấy quan tâm đến những thứ xung quanh. Ở bên ngoài lúc này lại vang lên tiếng quả kêu văng vẳng, gió lại nổi lên ầm ầm, làm cho những người có mặt ở đây đều sợ hãi đến rúng gió, thậm chí sợ đến mức vãi đái cả ra quần, có người còn ngất xỉu đi. Lúc này đây họ chỉ đứng im xích lại gần nhau hơn, bởi chẳng một ai dám bước bỏ ra ngoài. Thật là may mắn cho họ, thằng Khương gá hồn vào ông Đức mục đích duy nhất là để trả thù thằng Tước, cho nên không làm hại mấy người vô tội. Một lúc sau thì đi ra bên ngoài. Bây giờ nhìn ông Đức vô cùng đáng sợ, từng luồng âm khí cùng với tử khí từ hai xác chết trong áo quan bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Thật khó để có thể tưởng tượng ra bây giờ trong đầu của mấy người kia đang có cảm giác gì. Có lẽ chẳng còn từ nào để có thể miêu tả được ngoài từ kinh khủng. Khi mà ông Đức đi ra khỏi thì cũng là lúc tất cả đều ngất đi. Có lẽ áp lực quá lớn làm cho họ không dám đối mặt. Tước ơi, dậy Tước ơi, đi chơi không? Ta có đồ ngon này. Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai của Tước, rồi một cảm giác lạnh buốt thấu tận xương tủy, giống như gã đang trong hầm băng vậy. Dần mình tỉnh dậy, gã thấy mình đang nằm giữa bãi tha ma. Chưa kịp định thần thì một bóng người đang đứng trước mặt của gã. Bình tĩnh nhìn chăm chú vào gương mặt nhợt nhạt của gã. Ông là ai? Anh vợ của mày đây, anh là Khương Nghiện của mày đây. Hôm nay tao về đây để đòi mạng của mày. Sao mày dám làm vậy với tao hả Tước? Mày còn có ý định giết luôn cả mẹ tao để chiếm đoạt tài sản nữa cơ hả? Tốt lắm, đúng là em rể tốt. Nghe xong câu này thì gã giật nảy cả mình. Trong đầu của gã như có tiếng chuông kêu lên vậy. Lập tức Tước lùi lại, nhưng cả cơ thể của gã như bị bàn tay vô hình khống chế giữ chặt. Lúc sống mày chi teo nghiện ngập, tao dù mày mấy lần chơi mà tuyên bố xanh dờn là anh giết chết em rồi đổ thuốc vào mồm em phải chịu sao? Vậy nên tao sẽ hoàn thành tâm nguyện của mày, đền mạng đi. Ông Đức hãy nói đúng hơn là hồn ma của Khương đang gá hồn vào bên trong cơ thể, lấy trong người ra một chiếc kim tiêm, bên trong có ma túy. Sau đó từ từ chọc rồi bơm vào cổ của gã, giống nghẹn về cái cách mà gã từng làm với anh vợ của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.